Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, tồn tại bị trấn áp dưới hắc ám hải vực, Cố Hoa Ảnh cùng tiểu long nữ, trừ được đến một môn vũ kỹ, linh bảo phần thưởng các nàng cũng có thể bắt được, các nàng là thông qua thứ 5 tầng cùng tầng thứ 6. Cho nên có 2 tầng phần thưởng, giống như Bạch Bào Kiếm Khách, Sở Tinh Hồn cùng Ngao Liệt 3 người. Còn thông qua tầng thứ 7, bọn họ có thể có được 3 tầng phần thưởng, 3 người rất nhanh chọn xong thượng phẩm linh bảo cùng vũ kỹ. Sau đó bắt đầu chọn lựa chuẩn tiên thiên linh bảo, này trong hư không vạn bảo sông dài, trong đó có chừng trên 100 kiện chuẩn tiên thiên linh bảo. Muốn từ bên trong tìm được thích hợp chính mình, cũng là cần một chút thời gian, ta là kiếm tu, cần chuẩn tiên thiên linh bảo. Tự nhiên là Kiếm Ni, Bạch Bào Kiếm Khách quan sát những thứ này chuẩn tiên thiên linh bảo. Bên trong thuộc về kiếm loại vũ khí, có 10 chuôi trái phải. Bất quá, mỗi một chuôi kiếm, đều có bất đồng đặc điểm. Tựa như người có bất đồng khí chất, hắn muốn tìm đến một thanh cùng hắn xứng đôi mới được. Tầm mắt tại từng thanh trên thân kiếm dừng lại, sau đó lại rời đi, chọn lựa tiếp theo chuôi. Chỉ thấy bên trong kiếm, có khí tức hung ác, sát khí nghiêm nghị, có trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, có nhẹ nhàng nhanh chóng, xuất quỷ nhập thần, mỗi một chuôi kiếm, cũng hoàn toàn bất đồng. Cuối cùng, hắn tầm mắt dừng lại tại một thanh màu xanh da trời trên thân Kiếm Ni, chính là cái này thanh. Kiếm Ni, thanh kiếm này khí tức thuần khiết, làm cho người ta một loại chính khí nghiêm nghị cảm giác. Bạch Bào Kiếm Khách thủ trưởng một chiêu, bảo kiếm hướng hắn bay tới, rơi vào hắn trong tay. Hảo Kiếm Ni, bắt được kiếm sau. Bạch Bào Kiếm Khách lòng tràn đầy vui mừng, có thanh kiếm này nơi tay. Hắn thực lực có thể được một chút tăng lên, chờ hắn trở về thích ứng thanh kiếm này. Đến lúc đó cho dù là gặp phải thông thiên cảnh cường giả, có lẽ cũng có sức đánh một chân. Bên kia, Ngao Liệt cũng làm ra lựa chọn. Hắn chọn lựa chuẩn tiên thiên linh bảo, là một cây đại đao. Này miệng đao ngoại hình dữ tợn, sát khí nồng đậm, cho dù là cách rất xa, cũng có thể cảm thụ đến chỗ này đao bén nhọn. Về phần Sở Tinh Hồn, chính là chọn một viên hạt châu. Này hạt châu lóng lánh, tên là tinh thần châu, ẩn chứa kinh người tinh thần lực. Thấy ba người cũng chọn đến hài lòng chuẩn tiên thiên linh bảo, chúng nhân khó tránh khỏi có chút hâm mộ. Chuẩn tiên thiên linh bảo, quá mức thưa thớt, cho dù là vương giả cũng có rất ít người có thể có được. Không biết Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn, hai người bọn họ có thể có được cái gì phần thưởng. Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn, hai người cũng thông qua tầng thứ 9. Bọn họ phần thưởng, tất nhiên là cùng người khác không giống. Tốt, các ngươi đi ra ngoài trước đi, xong. Này khí linh cũng không có muốn cho chúng nhân biết ý tứ. Từng cái hắc động xuất hiện, đem chúng nhân thân thể hút vào. Đợi đến bọn họ lần nữa xuất hiện lúc, đã đến mặt ngoài thánh tháp. Chúng ta chờ một chút đi. Ninh Giang hẳn là rất nhanh liền sẽ ra ngoài, Cố Hoa Ảnh cùng tiểu long nữ bên ngoài đợi chờ. Giờ này khắc này, cự đại không gian chỉ còn lại có Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn. Một chút lộ ra vẻ vắng lạnh rất nhiều. Khí linh ánh mắt nhìn Hiên Viên Bỉ Ngạn, đạm mạc nói, ngươi là hắn truyền nhân, hẳn là minh bạch, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ phần thưởng nghe vậy. Hiên Viên Bỉ Ngạn sắc mặt không thay đổi, tựa hồ sớm cũng biết một dạng, thản nhiên nói, không sai, tới lúc trước ta đã biết, bất quá ta cũng không quan tâm, ta tới nơi này, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì cái gì phần thưởng. Thuần túy là vì kiểm nghiệm chính mình thực lực thôi, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Khí linh ý vị thâm trường hỏi, đường đường vạn bảo linh lung tháp khí linh, há lại sẽ động thủ giết ta một con kiến nhỏ. Hiên Viên Bỉ Ngạn không có sợ hãi. Hắn lời nói cũng không phải là cái gì tự diễu, mà là sự thật như thế. Tại vạn bảo linh lung tháp trước mặt, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, cũng không đáng giá nhắc tới. Hắn chính là có thiên vương chi tư, nhưng trước mắt còn xa xa không có lớn lên, Tốt, ngươi cũng đi ra ngoài đi, khí linh đích xác là không có động thủ ý tứ. Một cái hắc động xuất hiện, đem hắn truyền tống đi ra ngoài. Ninh Giang, một tháng thời gian, ta sẽ trở nên mạnh hơn. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ra đi lúc trước, Hiên Viên Bỉ Ngạn lưu lại câu nói sau cùng. Đối với hắn lời nói, Ninh Giang thờ ơ, hắn biết rõ, Hiên Viên Bỉ Ngạn sở dĩ muốn đem thời gian định tại một tháng. Hẳn là chính là vì làm ra nào đó đột phá. Nếu không lời nói, trực tiếp liền có thể khiêu chiến hắn. Bất quá, Ninh Giang cũng không thèm để ý này một điểm mà ni hắn hy vọng Hiên Viên Bỉ Ngạn càng mạnh càng tốt. Càng mạnh người, đánh bại đứng lên mới có ý nghĩa. Một tháng sau, hắn hy vọng có thể là một cuộc tận hứng chiến đấu. Lúc tuổi còn trẻ Bất Tử Thiên Vương, còn có Kim Thiên Tử, bọn họ đều là kinh tài diễm diễm người. Lấy bọn họ tư chất, nếu như không phải là này thiên địa biến hóa, tất nhiên có thể vượt xa thiên vũ, bước vào cao hơn cảnh giới. Bất quá cùng ngươi vừa so sánh với hai người bọn họ, nhưng cũng lộ ra vẻ bình thường. Khí linh nhìn Ninh Giang, chậm rãi nói, ngươi là ta từ lúc chào đời tới nay, gặp qua duy nhất một cái không có nhược điểm người. Cho dù là sáng tạo ta chủ nhân, cường đại như hắn, thân làm một đời thánh quân, đều có chỗ nhược điểm. Mà ni thánh quân đã có tư cách tiếp xúc thế giới bổn nguyên, càng tiến một bước, là có thể bước vào chí tôn chi cảnh. Người chủ nhân, đích xác được xưng tụng là một cường giả. Ninh Giang đạo, ta nên xưng hô như thế nào các hạ? Khí linh đem Ninh Giang xưng là các hạ, đây là một loại ngang hàng khẩu khí. Này ý nghĩa tại khí linh trong mắt, Ninh Giang có tư cách cùng hắn ngồi ngang hàng. Ninh Giang, gọi ta tên là được. Không có nhiều như vậy ngổn ngang quy củ, Ninh Giang thản nhiên nói. 10 vạn năm trước, hắn quý vì truyền kỳ chí tôn, trừ thân cận nhất người ở ngoài. Không ai dám gọi thẳng hắn tên, nhưng này cuối cùng là quá khứ chuyện. Trước mắt hắn, cũng chỉ là một cái địa vũ cảnh tiểu nhân vật thôi. Cũng tốt, ta cũng vậy thích sảng khoái điểm mà ni. Khí linh không có cự tuyệt xưng hô thế này. Lời nói xoay chuyển, nói. Ngươi cũng đã biết, mới vừa rồi ta cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn nhắc tới ngươi. Là ai chăng? Ta nghe qua một chút tin đồn, nói dưới Hắc Ám Hải vực, tồn tại nào đó đồ vật, ta cũng vậy đích xác có thể cảm thụ đến. Này tấm hải vực dưới, có một cỗ rất mạnh năng lượng. Ninh Giang còn nhớ rõ Thiên Bảo Vương đã nói. Bỉ Ngạn lai lịch, liền hư hư thực thực cùng Hắc Ám Hải vực dưới đồ vật có liên quan. Ta nghĩ này Hắc Ám Hải vực dưới, hẳn là trấn áp cái gì sao? Ninh Giang chậm rãi nói, liên tưởng đến Hắc Ám Hải vực từng là một chỗ nhân ma chiến trường. Nếu là ta đoán không sai lời nói, hẳn là cùng ma tộc có liên quan, ngươi đoán một chút cũng không sai, đối với Ninh Giang trí tuệ. Khí linh cực kỳ tán thưởng, hắn nói thẳng, Hắc Ám Hải vực dưới, đích xác trấn áp ma tộc. Hơn nữa còn là ta tự mình trấn áp. Ma tộc, đây là một loại cực kỳ khó dây dưa chủng tộc, đặc biệt là trong đó một chút cường hoành, tại không cách nào giết chết dưới tình huống, chỉ có thể lựa chọn trấn áp phong ấn. Hiên Viên Bỉ Ngạn, chính là cái kia ma tộc truyền nhân. Ninh Giang hỏi, không sai, khí linh nói. Tại quá khứ, kia đồ vật bị ta ổn ổn chế trụ, không thể động đậy, chẳng qua hiện nay. Phong ấn từ từ biến yếu, hắn liền nhân cơ hội tại Đông Hải đảo loạn mưa gió. Cái gọi là Bỉ Ngạn, chính là hắn thủ bút. Hết chương.